Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Trần Vân. Thì hôm qua chúng ta đã đến với phần cuối của bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên rồi. Thì Vân kênh hôm nay thì Vân sẽ tóm tắt lại từ đầu tới cuối bộ truyện Phàm Nhân Tu Tiên để chúng ta nắm bắt được quá trình hơn 8.000 năm quá trình tu tiên của Hàng Lập từ một phàm nhân đã được phi thăng tiên giới thành công. Thì trước khi đến với phần 2 của bộ truyện này có tên là Phàm Nhân Tiên Giới Thiên thì Vân sẽ tóm tắt lại bộ truyện này các bạn nhé. Mười tuổi, Hàng Lập rời nhà, được Tam Thúc giới thiệu vào Thất Huyền Môn, bái Mặc Đại Phu làm thầy, bắt đầu tu luyện Trường Xuân Công và nhặt được bình nhỏ thần bí. Năm 14 tuổi, Hàng Lập tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ 3, phát hiện ra bí mật thúc dục thực vật của bình nhỏ, âm thầm điều chế đan dược tu luyện và kết giao với Lệ Phi Vũ. Năm 16 tuổi, Hàng Lập tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ 6, âm thầm học được La Yên Bộ cùng Trác Nhân Kim Pháp để đề cao thực lực, cùng Mặc Đại Phu ngựa bài trợ mặt, bị Mặc Đại Phu chế phục, giành chiến thắng trong đại chiến đoạt xá. Mặc Đại Phu, Dư Tự Đồng phải tán thân. Sau đó Hàng Lập thu được một vài phù lục, công pháp của các tầng tiếp theo của Trường Xuân Công và Khúc Hồn. Năm 18 tuổi thì Hàng Lập tu luyện Trường Xuân Công đến đệ cửu tầng, học được vài pháp thuật đơn giản, trở thành Thất Huyền Môn danh y. Dạ Làng Bàng công kích Thất Huyền Môn, Hàng Lập ra tay diệt sát Kim Quang Thượng Nhân và sau đó là thu được phù lục và thăng tiên lệnh. Hàng Lập cùng Dạ Làng Bàng chủ nhiếp chính quần hào. Hàng Lập lưu lại đan dược cho Lệ Phi Vũ rồi âm thầm rời đi, phản hồi quê nhà, quyết tâm theo con đường tu tiên, rồi chạy tới Gia Nguyên Thành, thu phục Tôn Nhị Cẩu, quen biết được Mặc Gia Tam Nữ, cùng Mặc Gia đạt thành hiệp nghị, giết chết Âu Dương Phi Thiên, lấy được Đoạn Dương Bảo Ngọc để giải trừ độc. Từ miệng của Thiết Ngưu đã biết được tung tích của người tu tiên. Hắn tìm cách tham gia Thái Nam Tiểu Hội. Tại giao dịch hội nghị hội thường này thì đổi lại rất là nhiều vật phẩm, qua đó biết được ý nghĩa của việc thăng tiên lệnh. Sau đó hắn gia nhập Hoàng Phong Cốc, bị ép đem trúc cơ đan bán cho lão già họ Diệp để đổi lại được chức vụ trông coi dược viên. Năm 21 tuổi, Hàng Lập tu luyện Trường Xuân Công đến tầng thứ 11. Tu luyện gặp phải chướng ngại, chuẩn bị tham gia huyết sắc thí lệnh để thu tài luyện chế trúc cơ đan. Luyện chế được định nhang đan. Trong lần đi phường thị mua sắm, trang bị chuẩn bị, thì trên đường về hắn đã gặp được Lục Sư Huynh đang định gian sát. Lục Sư Huynh này muốn gian dâm rồi ám sát Trần Xảo Thiến, bị phát hiện và phải tranh đấu. Sau đó Hàng Lập diệt sát Lục Sư Huynh, làm trò với Trần Xảo Thiến, đoạt được hai khỏa trúc cơ đan. Trong lúc tham gia huyết sắc thí luyện thì chém giết tàn khốc, giết người đoạt bảo, và hắn gặp được rất là nhiều người quen cũ. Quan trọng nhất là không hẹn mà đã gặp được Nam Cung Uyển. Năm 25 tuổi thì tại Địa Hỏa Chi Ốc luyện chế ra cơ số viên trúc cơ đan và hắn đã trúc cơ thành công. Tại Hoàng Phong Cốc khai mở đồng phủ, được Lý Hóa Nguyên thu nhận làm đệ tử chính thức, nhận được Thành Nguyên Kiếm Quyết và đoạt được Đại Diện Quyết, đổi được phương thuốc tăng tiến tu vi từ Lôi Vân Hạt. Năm 29 tuổi, Hàng Lập chế tạo ra vô số sơ cấp phù lục. Lý Hóa Nguyên cùng Hồng Phát Chi đã bày ra ý định tác hợp Hàng Lập cùng Đồng Huyền Nhi song tu. Hàng Lập cùng Đồng Huyền Nhi cùng nhau tham gia Yến Gia Đại Hội. Đúng lúc gặp ma đạo xâm lấn, Quỷ Linh Môn tại Yến Gia huyết tế đệ tử của Thiết Phái, của Thất Phái. Sau đó Hàng Lập bị Vương Thiện đuổi giết, cùng Quỷ Linh Môn kết oán. Trên đường về thì bị Tuyên Nhạc điều đi thủ vệ Mỏ Linh Quặng. Tu luyện Đại Diện Quyết, luyện chế vài con khôi lỗi, sau đó thực lực được tăng lên không ít. Không lâu sau, Hàng Lập bị ma môn tập kích. Mọi người vì Đại Na Di lệnh mà triển khai hỗn chiến. Hàng Lập thừa nước đục thả câu, cuối cùng đạt được trứng của Huyết Ngọc Tri Thù, Cổ Truyền Tống Trận và Đại Na Di lệnh. Năm 31 tuổi, Đại Diện Quyết, hắn đã luyện được thành tầng thứ nhất. Thành Nguyên Kim Quyết thì luyện được tới tầng thứ 5, sau đó tiến vào trúc cơ trung kỳ. Trong Kim Cổ Nguyên Hội đã đánh chết mười mấy vị cùng giai, mời Tề Vân Tiêu về chữa trị cho cổ truyền Tống Trần, trở về nhận lệnh của Lý Hóa Nguyên bảo vệ Tần Phụ. Tại Vương Phụ phát hiện ra Ngô Thiền Sư, Tiêu Thúy Nhi thu được Lộng Diệm Quyết, Liệm Tức Thuật. Và sau đó thì hắn phát hiện ra Hắc Sát Giáo liên hợp với các sư huynh đệ diệt Hắc Sát Giáo, nhận được Hư Thiên Tàn Đồ cùng Ngũ Hành Huyết Kết Đan, khéo léo cự tuyệt tấm chân tình của Trần Sao Thuyến. Trên đường về đi ngang qua Gia Nguyên Thành, biết được dị biến của Khúc Hồn, liền giết chết tên chim cứ thần hình của Khúc Hồn là tu sĩ kết đan của Ngự Linh Tông. Sau đó Hàng Lộc phản hồi Hoàng Phong Cốc, phụng mệnh rút lui khỏi nước viện, bị Hoàng Lão Tổ xem là con tốt thí mạng. Hàng Lộc bỏ chạy tới Nguyên Vũ Quốc, lấy được tặng vật của Tần Như Âm để chữa trị cổ truyền Tống Trần. Trên đường lẹn về Việt Quốc thì đã ra tay giải cứu Nam Cung Uyển. Không ngờ pháp lực bị Nam Cung Uyển hút đi hơn phân nửa. Sau đó bị nàng cải trang lừa tình, nên Hàng Lập bất quá hóa giận, cự tuyệt yêu cầu của Nam Cung Uyển. Thông qua truyền Tống Trần, Hàng Lập đã đưa tới Loạn Tinh Hải. Tại Tiểu Hoàng Đạo đã khai mở được đồng phụ tu luyện. Năm Hàng Lập 51 tuổi thì tu luyện tới trúc cơ hậu kỳ, quen biết được Nguyên Giao, giao dịch với Lục Liên Điện ra biển diệt sát Anh Ly Thú. Ô sự công khai của Anh Ly Thú, cổ trưởng lão bị ép bại lộ thân phận vì giết người diệt khẩu nên đuổi giết Hàng Lập. Hàng Lập bày trận giết chết cổ trưởng lão và đoạt được Hàng Trần Đan Hồn Nguyên Bát. Năm 55 tuổi, tại Hải Viên Đạo, Hàng Lập đã tu luyện 4 năm, Khúc Hồn thành công ngừng kết sát đan, phản hồi Tiểu Hoàng Đạo, Hàng Lập có được Phệ Kim Trùng. Năm 58 tuổi, Hàng Lập đã vơ vét gần hết gia sản, xin cư trú dài hạn tại Thiên Tinh Thành, chế tạo ra rất là nhiều khôi lỗi và pháp trận để chuẩn bị ra biển diệt sát yêu thú lấy yêu đan. Năm 63 tuổi, Hàng Lập truyền Tống Trận đi ngoài Tinh Hải, lợi dụng Ngê Thường Thảo, hắn đã dụ dỗ yêu thú, kết quả là bội thu quay trở về Thiên Tinh Thành với rất là nhiều yêu đan của yêu thú. Năm 66 tuổi thì Hàng Lập phản hồi đồng phụ, luyện chế ra rất là nhiều đan dược và bắt đầu bế quan tu luyện, phát hiện và sử dụng Ngê Thường Thảo để thúc dục Phệ Kim Trùng. 126 tuổi thì Hàng Lập kết đan thành công, thỏa hiệp với Diệu Âm Môn để truy tìm vật phẩm. Hắn tạo ngộ cực âm, may mắn cũng đã chạy thoát. Quen biết Tự Linh, trở thành Diệu Âm Môn trưởng lão trên danh nghĩa và đạt được Thiên Lôi Trúc, nhập thế tu luyện luyện khí thuật và chế phù chi thuật, cùng lúc bồi dưỡng ra Kim Lôi Trúc. 147 tuổi, Hàng Lập luyện chế được 72 khẩu thanh trúc phong vân kiếm làm bổn mạng pháp bảo, cùng Kim Thanh đi trước Hoang Đạo tầm bảo, tao ngộ huyền cốt. Cơ thể Khúc Hồn bị huyền cốt chiếm cứ, huyền cốt vì lo sợ cực âm nên vội vàng rời đi. Không lâu sau, Hàng Lập căn cứ vào Hư Thiên Tàn Đồ mà tiến vào Hư Thiên Điện, cùng huyền cốt hợp mưu đối phó với cực âm, lấy được Cửu Khúc Linh Sâm. Hàng Lập bị cực âm thu làm đồ đệ, xảo hợp mấy lần cứu tính mệnh của Nguyên Giao, nhận được Đề Hồn Thú. Hàng Lộc cùng cực âm và mấy người khác tiến vào nội điện, thu hoạch Phà Phong và Ngũ Hành Xích. Đám cực âm mượn Huyết Ngọc tri thù, kéo Hư Thiên Định. Hàng Lộc nhân lúc nhập nhòe đã thu được cổ bảo Ngọc Như Ý. Thở khóc một chút thì bị Tinh Cung trưởng lão phá hư. Hàng Lộc nhặt được mạng. Khi thời điểm một chút thì bị Tinh Cung trưởng lão đã phá hư sự việc của Hàng Lập, muốn ám toán Hàng Lập, nhưng Hàng Lập vẫn thoát được và đoạt được bảo. Quận Hùng vì tranh đoạt bộ thiên đan mà bỏ ra ngoài nội điện. Lúc mà chính ma hỗn chiến thì trong khi đó, Hàng Lập cùng Huyền Cốt đã lấy ra được Hư Thiên Định. Hai người sống mái với nhau, Huyền Cốt phải bỏ mình. Hàng Lập thu được Kiền Lam Băng Diễm, truyền tâm tới tầng thứ hai, xảo ngộ gặp được Nguyên Giao đang tắm rửa tại Vạn Niên Linh Nhũ. Sau đó Hàng Lập cũng thu về được Vạn Niên Linh Nhũ và Dưỡng Hồn Mộc. Hàng Lập chạy ra Hư Thiên Điện, phản hồi Thiên Tinh Thành, trên đường giải cứu Lăng Ngọc Linh, hối lộ Tinh Cung chấp sự, truyền tống ra ngoài Tinh Hải. Tại Vũ Trung Đạo đã khai mở ra động phủ của hắn, tu luyện Huyền Âm Kinh bí thuật, dùng bộ thiên đan, một bộ phận về kim trùng biến dị thành tam sắc về kim trùng, và bắt gặp được Quỳ Yêu đang độ lừa kiếp hóa hình. 156 tuổi, Hàng Lập diệt xác mấy trăm yêu thú cấp 6, cấp 7, thu lấy yêu đan, rồi phản hồi động phủ luyện đan, bế quan tu luyện tiếp. 170 tuổi thì thú triều bộc phát, nhân loại trọng điểm khai phát Kỳ Uyên đạo, cùng yêu tộc mâu thuẫn tăng cao. Yêu tộc công chiếm Kỳ Uyên đạo, giết hại tu sĩ nhân loại. Năm 175 tuổi, Hàng Lập đột phá chướng ngại, tiến vào kết đan trung kỳ, tu luyện thành Thanh Nguyên Kim Quyết tới tầng thứ 8. 195 tuổi, Hàng Lập tặng Công Tôn Hạnh bảo vật, tại Phượng Thị mua được Phạm Thánh Chân Phiến, từ Văn Tư Nguyệt dò xét được động phủ của yêu thú hóa hình, thu được bản yêu thảo, tao ngộ Phong Hy. Phong Hy tặng Hàng Lập Bích Diệm Tự, Hàng Lập nhờ vậy thuận lợi tiến vào kết đan hậu kỳ. Hàng Lập bị ép trợ giúp Phong Hy luyện chế phong lôi xí, xếp đặt am toán tam yêu, diệt sát độc giao, và Hàng Lập cuối cùng đã cướp đi phong lôi xí. Bị Phong Hy diệu hạt đuổi giết, cuối cùng thông qua diệu âm môn truyền tống trận đã phản hồi được nội tinh hải. Năm 197 tuổi thì Hàng Lập tái ngộ Nguyên Giao, giúp nàng giải vây và thu thêm được vạn năm linh nhũ, trận pháp đằng vật đáp ứng trợ giúp hộ pháp. Nguyên Giao làm phép thu hút đông đảo tu sĩ, Hàng Lập tao ngộ lục đạo truyền nhân và tự linh. Hai người này vì gái vì tiền, vì danh, vân vân mà xung đột với nhau, đấu pháp bất phần thắng bại. Sau đó bị quỷ vụ hút vào âm minh chi địa, pháp lực hoàn toàn bị biến mất. Hàng Lập lại cùng Mai Ngưng từ trong túi trữ vật lấy ra được dược vật, gửi gắm hàng ngàn linh phù đặng vật. Để hồn thú căn nút âm minh thú tinh hồn, Hàng Lập thu được đại lượng tinh thạch. Sau đó, tại Bảo Phong Sơn tái ngộ tự linh, Ôn Thiên Nhân, dùng La Yên Bộ giết chết Ôn Thiên Nhân. Một tay ôm tự linh, tay ôm Mai Ngưng, và thoát ra khỏi quỷ vụ, đi xuyên qua vô biên hải, phản hồi Thiên Nam. 198 tuổi, Hàng Lập cử tuyệt Mai Ngưng, từ biệt nhị nữ, bái vào Lạc Vân Tông, bước ra Phong Linh Kình, tu luyện Huyết Ảnh Độn. Trong lúc truy tung Tuyết Vân Hồ, đã tao ngộ gặp Thi Tiêu, Ngân Nguyệt hiện thân cắn nuốt Thi Tiêu nguyên thần, bái Hàng Lập làm chủ nhân và trở thành khí linh. Không lâu sau, để hồn thú tiến giai, Hàng Lập tham gia thi kiếm đại hội vào trong top 10. Bên trong cấm địa của Vân Mộng Ba Phái, chính ma lưỡng đạo kịch chiến, Hàng Lập ngư ông đắc lợi đã lấy được linh nhân chi thụ linh căn, phối phương của định linh hoàng. 217 tuổi, Hàng Lập tu diện đại diện quyết tới tầng thứ 4, Thành Nguyên Kim Quyết tu luyện tới tầng thứ 9, sau đó ngừng kết Nguyên Anh, đảm nhiệm chức vụ Lạc Vân Tông trưởng lão, sau đó thu nạp một phái linh làm thiếp, bắt đầu tu luyện Kiền Lam Băng Diệm, tìm hiểu Đại Canh Kiếm Trận và mày mò tu luyện ra đệ nhị Nguyên Anh. 218 tuổi, Hàng Lập bắt được Mộc Linh Anh, diệt sát cả nhà Phó gia, thể hiện ra cá tính diệt cỏ diệt tận gốc của Hàng Lập. Sau đó Hàng Lập nhận được di vật của Tần Như Âm, hồi hương và quyết định từ bỏ Trần Duyên. Trên đường quay trở về động phủ cũ tại Việt Quốc, diệt sát vài tên đệ tử của Quỷ Linh Môn và Ngự Linh Tông, thu Liễu Mi làm ký danh đệ tử, tiện tay thu luôn khu trùng thuật cùng lục dực xương công. 220 tuổi, Hàng Lập tham gia Thiền Nam Giao Dịch Hội, được Xích Tình Di, Thượng Cổ Khôi Lỗi Thuật, cùng đám Nam Lũng Hầu hợp tác tầm bảo. Nam Lũng Hầu bị Quỷ Linh Môn an toán, Hàng Lập đại triển thần công, diệt sát tu sĩ cùng giai. Thừa dịp rối loạn thì Hàng Lập cũng đã được bảo vật. Trên đường về cứu đám người Lôi Vân Hạc, cùng qua đường Minh Hoa biết được thêm Nam Cung Uyển sắp kết hôn. Hàng Lập một mạch chạy tới Yểm Nguyệt Tông. Trong tim thì nóng nhưng đầu vẫn lạnh, vẫn rất cẩn thận không lộn xộn. Và hắn trên đường đã cứu được Nam Cung Uyển. Tình trạng y thiếp quấn quýt lấy nhau rồi hợp lực đánh bại Yểm Nguyệt Tông đại trưởng lão. Hàng Lập được Huyết Ma Kiếm, Dương Hoàng trợ giúp được Nam Cung Uyển bài trừ khốn tâm thuật. Nam Cung Uyển thoát ly khỏi Yểm Nguyệt Tông, gia nhập Lạc Vân Tông. Hàng Lập cử tuyệt trở lại Hoàng Phong Cốc, thu tam bảo của Lệnh Hồ Lão Tổ, hứa hẹn giả cứu Hoàng Phong Cốc ba lần nguy nan. Úc Mở sẽ đáp ứng Nam Lũng Hầu tiến nhập vào Truyền Ma Cốc để tầm bảo. Đại chiến biên giới, Hàng Lập đại biểu cho Lạc Vân Tông tham gia Hoàng Long đại chiến, sau đó đã diệt được Thiền Khốc, Cốc Song Bồ, chạy thoát trong tay của Trọng Thần Sư, vàng danh Lạc Vân Tông, Hàng Lập đại trưởng lão. Năm 221 tuổi, Hàng Lập tái ngộ tự linh, Mai Ngưng, sau đó đồng ý cùng hai nữ nhân này tiến nhập vào Truyền Ma Cốc, hái linh chúc quả. Hàng Lập vì sưu tầm canh tinh mà đáp ứng thiên đạo liên minh xuất chiến, đáp ứng tham gia trận chiến đánh cuộc, được canh tinh. Sau một đoạn rễ, hắn đã đoạt được canh tinh một đoạn rễ cây của huyền thiên tiên đằng, xóa bỏ được vướng mắc trong vụ cướp Nam Cung Uyển, luyện chế hàng linh phù, lôi châu. Tại biên giới đại chiến bộc phát, tu sĩ thiền nam bị nhốt trong huyết la tráo. Hàng lập đại triển thần uy, giải cứu Vân Lộ, toái hồn, diệt lục phù nhân, đạt được nguyên anh đăng. Đạt được nguyên minh đăng, thay đổi chiến cuộc, đều hồn thú đã thu hút được cơ số thức ăn. Người đột ngột, chiếm cứ đại thảo nguyên, song phương ngừng chiến. Nam Cung Uyển bị Âm La Tông tứ trưởng lão hạ phong hồn chú. Từ băng phong, tiện thể tu luyện xá nữ thiên nguyệt quyết. Hàng lập tế luyện được một nửa đại canh kiếm trận, diệt sát Âm La Tông tứ trưởng lão, được Quỷ La Phiên, phương pháp luyện thi, tu luyện đệ nhị nguyên anh, luyện chế thiên tuyển ma thi, bồi dưỡng được lục dực sương công. Sau đó hàng lập nổi danh khắp thiền nam. Năm 222 tuổi, hàng lập đi dạo cực Tây cùng một phái linh, tao ngộ đại diện thần quân, hai người đặt thành hiệp nghị. Nam Luận Hậu tung tin Quỷ Linh Môn nắm giữ phương pháp tiến nhập truyền ma cốc. Thiền nam chúng tổng môn hướng Quỷ Linh Môn tạo áp lực. Quỷ Linh Môn bị ép phải phát ra truyền ma lệnh. Năm 225 tuổi, hàng lập trở về thiền nam, cùng Tự Linh, Nam Luận Hậu gặp mặt, thường nghị cách nhập truyền ma cốc. Sau đó luyện chế ra đại lượng khôi lỗi kết đan kỳ. Hàng lập vào nội cốc cùng Nam Luận Hậu. Lộ về anh phối hợp chém giết mang thú, hỏa thiềm thú, được cường ngân xa, phương pháp luyện chế thất diệm phiến. Hàng lập từ biệt hai người cùng Tự Linh hội hợp, trì tùng Quỷ Linh Môn, cơ hội hái được linh chúc quả, luyện chế ra tạo hóa đan, dùng thể nghiệm cảnh giới của Nam Lục Hầu lộ về anh. Hai người tham ăn phá trận, giải phẩm ra huyết diệm chủ hồn, tùy ý cắn nút nguyên anh, đồng thời Vương Thiên Cổ, Nguyện Nhai, Ngụy Vô Nhai. Ba người bị huyết diệm phân hồn lường gạt, mở ra khe không gian. Phân hồn chiếm cứ ma khu, giải trừ cấm chế làm cho không gian chấn động, kinh động tới đàn tu. Hàng lập đại chiến cùng huyết diệm chủ hồn, dạ về ra đám lệnh hồ lão tổ. Phân hồn xuất thế, được cấp đánh trong một trận, khiến cho đông đảo nguyên anh tu sĩ phải tái mặt. Phân hồn đoạt được hai thanh thành trúc phòng vân kiếm của hàng lập, bị trọng thần sư đánh cho bị thương nặng, phải bỏ chạy. Hàng lập cùng chủ hồn bị hút vào linh miểu viên, chủ hồn bị linh giới cấm chế tiêu diệt. Hàng lập lại nhận được đại lượng linh dược, luyện chế linh đan, bế quan tu luyện. Huyết diệm phân hồn xuất cốc căn nút nguyên anh đã khôi phục tu vi, tập kích tiểu gia tộc, sưu tầm ma khí, phá hư vô biên hải phong ấn đại trận, đã khiến cho linh khí tiết ra ngoài, hình thành đại tuyền qua. Thiền Nam tông môn thành lập đội diện ma, tại Lạc Hồn Sơn đã đánh bị thương nặng huyết diệm. Huyết diệm trốn qua đại tấn, đã hóa thân thành hàng trưởng lão, gia nhập lại vào hoàng tộc Diệp gia. Năm 252 tuổi, hàng lập tiến dài nguyên anh trung kỳ, từ linh miểu viên thoát vây, trở về Lạc Vân Tông. Sau đó, sau khi phục dụng yêu đan của hỏa thiềm thú cho Nam Cung Uyển, thì sau lời dụ ngọt của một phái linh, tu luyện điên phượng bồi nguyên công. Hàng lập qua Bách Xảo Viện, xem lễ, đánh bại Kim Vũ Hoàng, Vân Mộng Tam Tân, thêm một lần nữa bài danh. Hoàn toàn luyện hóa Kiền Lam Băng Diệm, tu luyện Hư Thiên Định Thông Thiên Bảo Quyết, luyện chế ra một khôi lỗi cấp nguyên anh. Không lâu sau, hàng lập hướng thất linh đạo, hoàn thành ước định với Chí Dương, một lần nữa phong ấn vô biên hải trần nhân. Một lần nữa, hàng lập phong ấn vô biên hải trần nhãn, được tam đại tu sĩ biếu tặng Linh Ngao Đạo. Tại ma khí chi uyên đã thu lượm được ma tuệ toạn, sắc linh nhuyễn ngọc, chữa trị được Quỷ La Phiên và sau đó thì phản hồi Lạc Vân Tông tiếp tục bế quan. Năm 256 tuổi, đệ nhị nguyên anh của hàng lập được tu luyện đại thành và sau đó hàng lập đi đại tấn. Năm 257 tuổi, tại Thiên Lang Thảo Nguyên, hàng lập để lộ ra hành tung vì phệ kim trùng, sau đó diệt sát Quế Tiên Sư bất thành, bị rất nhiều đột ngột tiên sư đuổi giết, bị Hồ Đại Tiên Sư đánh lén, sát khí cắn trả, ngụy trang thành thấp giai tu sĩ trà trộn vào Thương Lộ Bộ và cứu được Phong Nhạc, được chìa khóa của Phùng Gia Mật Quật, diệt Cựu Tiên Cung tu sĩ, được Kim Diệm Thạch. Thiền Lang Thánh Nữ gọi về thanh thú tại phần thân của hạ giới, cùng hai đại tiên sư đuổi giết hàng lập. Hạng lập dùng phân hóa chia kế bỏ chạy, đệ nhị nguyên anh mất tích, ngân nguyệt ngủ say. Hạng lập bắt được thanh thú phần thân, được thánh định, tự ban phong, xuôi theo thuẫn giang, phiêu lưu về Đại Tống. Năm 258 tuổi, Hạng Lập được Tào Mộng dùng cứu và tịnh dưỡng khôi phục tu vi. 259 tuổi, Hạng Lập tham gia quan trực phụ tham vương đại hội, được Kim Cương Tráo tịnh hóa yêu đan, vào Phùng Gia Mật Quốc lấy được Phật Tông công pháp Minh Vương Quyết. Sau đó thì phản hồi, bị nhốt tại Hoàng Sa Trận, cùng Huyện Diệp Vương liên thủ đối địch, diệt sát ân họ Ma Tu, được Huyện Diệp Vương Thiền Thị Châu luyện hóa Kim Cương Tráo, tu luyện Minh Vương Quyết tầng thứ nhất. Sau đó Hạng Lập đầu nhập vào Hoàng Thanh Quan, học tập luyện khí thuật, tu luyện Minh Vương Quyết tầng thứ hai, dò xét được tung tích của Ô Phượng, hoàng tộc bắt đầu bày ra cùng ngô kế hoạch. 261 tuổi, Hạng Lập sưu tầm tài liệu luyện chế khôi lỗi cùng Tam Diệm Phiến, xông vào Nhạc Dương Cung, thu được Hào Dương Điều Linh Vũ, điện ngàn qua Tấn Tây Phường Thị, mua được Thiên Cơ Phủ, quen biết Phú Thành, lại đổi được Lôi Linh Thành. Hạng Lập sau đó lại gặp Thiên Lang Thánh Nữ, bị vặn hỏi, lấy chứng nhân pháp lừa gạt mọi người, gặp Tiểu Lão Nhi xào trá, giết người diệt khẩu luôn. Bất ngờ Hạng Lập thu được Hàng Tụy, tham gia đại hội đấu giá. Tại đại hội thì đã nhận được Mặc Kim, Ngũ Hành Ngọc, Canh Tinh. Hạng Lập thân mang trọng bảo, vội vàng rời đi, sau đó tái ngộ với Huyết Diễm, không định lại nên lại bỏ chạy. Năm 262 tuổi, Hạng Lập điện ngang qua Thiên Phù Môn, đã trả lại Hàng Linh Phù, tái ngộ Hướng Chi Lễ, ra tay chấn nhiếp Sát Dương Tông, được Hóa Linh Phù và Linh Ảnh Thuật, đi Lâm Giang Phủ giết Giao, được Xích Hỏa Giao lần phiến. 264 tuổi, Hạng Lập luyện chế thành công khôi lỗi Nguyên Anh hậu kỳ cấp hình người, đi Khổ Trúc Đảo xin Ô Phượng Chi Linh. Khổ Trúc lão nhân tự biết là không địch lại Hạng Lập nên chủ động nhận thua, giao ra Ô Phượng Linh. Đại diện thần quân thản nhiên tạo hóa, còn Hạng Lập thu phục được Thổ Giáp Long. 265 tuổi, Hạng Lập đi trước Nam Cung Phụ Ước, cùng Phú Thành đám người hội hợp, đáp ứng kế hoạch luyện chế Bồi Anh Đan của Phú Thành. Không lâu trước thì hướng Ngân Xà Sơn luyện chế Tam Diệm Phiến. Hoàng tộc Diệp Gia bí mật hướng Nam Cương tập kết, bộ trì pháp trận mở ra Cồn Ngô. Huyết Diệm cầu kết với Diệp Nguyệt Thánh, lên kế hoạch cứu phần thân của Nguyên Sát. Hùng Sư ủng hộ Diệp Gia thoát khỏi cảnh bị Chương Môn năm ót, âm thầm lưu ý, đã bắt được Diệp Gia kế hoạch, nhận được Nghịch Linh Thông Đạo, tin tức mà hóa thân tứ tán chân nhân theo đuôi tới. Từ Đại Tiên Sư, Thánh Nữ đám người vì truy tung Hạng Lập cùng chạy tới Nam Cương. Càn Lão Ma cũng vì Hạng Lập mà dừng lại ở Nam Cương. Hạng Lập cùng đám người Phú Thành tiến vào Âm Dương Quật tìm Âm Chi Mã, tao ngộ được Ngân Sĩ Già Xoa, trong đó hai người bị Già Xoa giết chết. Hạng Lập đại chiến cùng Ngân Sĩ Già Xoa, thời khắc mấu chốt thì hoàng tộc mở ra phong ấn Cồn Ngô. Đám người Hạng Lập bị truyền tống vào trong gốc Cồn Ngô Sơn. Hạng Lập cứu Phú Thành, Bạch Giao Di, Phú Thành luyện thành Bồi Anh Đan, ba người phân đan rồi vào núi Tầm Bảo. Cùng lúc Cồn Ngô Sơn mở ra, Hướng Chi Lễ điện ngang qua Nam Cương, truyền thư Hóa Tiên Tông. Truyền thư Tây Hóa Tiên Tông lệnh Mộc Phu Nhân lấy được Hóa Long Tỷ, gia cố phong ấn. Một mình tiến vào Cồn Ngô Sơn, bị nhốt vào Huyện Diệu Thiên Tượng. Cồn Ngô xuất thế, Độc Thánh Môn, Càn Lão Ma cùng nhiều tu sĩ đều vào núi để tầm bảo. Hạng Lập vào núi, Ngân Nguyệt thì thức tỉnh. Hạng Lập ngẫu nhiên được Thiền Tinh Bi, tao ngộ Càn Lão Ma. Hai người cuối cùng bởi vì trọng bảo trước mắt mà tạm thời ngưng chiến. Hạng Lập vào Chú Linh Đại Điện, được Thái Âm Chân Hỏa, phản hồi tao ngộ từ Đại Tiên Sư, Các Thiên Hào, Tam Diệm Phiến chấn kinh địch nhân. Hạng Lập xông vào Cồn Ngô Điện, vượt qua vô vàng cấm chế, sau đó đã đoạt được lệnh bài bổn mạng của Khuê Linh, Hồng Sắc Thư Quyển. Một phu nhân đoạt được Hóa Long Tỷ, đi Trấn Ma Tháp gia cố phong ấn. Hạng Lập tại Bắc Cực Nguyên Quan đã thu phục được Khuê Linh, mai phục chẳng giết Càn Lão Ma, thu phục Ngũ Tự Động Tâm Ma. Bác Linh Thước cũng hiện thế, chúng tu sĩ đại chiến tranh giành bảo vật. Hạng Lập lại chạy tới Trấn Ma Tháp cứu Bạch Giao Di, ước định viếng thăm Tiểu Cực Cung. Tuyết Linh gặp lại Lung Mộng, nhớ lại nhiều chuyện cũ. Huyết Diệm cùng Diệm Nguyệt Thánh đem phần thân của Nguyên Sát Thánh Tổ phần thân ra cứu. Nguyên Sát phần thân cùng Lung Mộng dung hồn gặp kháng cự, đại chiến đã nổ ra. Chúng tu sĩ muốn thối lui, Hạng Lập cùng Từ Tiên Sư Hùng sư liên thủ, truy sát được Huyết Diễm, đoạt được bộ mạng pháp bảo. Già Xoa, sư cầm bị Hùng sư dẫn dụ, liên thủ phá hủy được pháp thể từ tiền sư. Hàng Lập ra tay can thiệp, được phương pháp bồi dưỡng ra về kim trùng. Sau đó, hạ sức niệm chân lôi lên người từ tiền sư, thánh nữ. Không lâu sau, Huyền Thanh Tử, Thất Diệu phụng mệnh vào núi Trấn Ma, xúc động cầm chế, bị truyền tông tới Đệ Cửu Tầng, gia nhập hỗn chiến. Nguyện sát gọi là bạn, Nguyện sát gọi bản thể hiện thân, diệt sát nhiều tu sĩ. Tuyết Linh cùng Lung Mộng dùng hợp với nhau, phong thích về hướng Hướng Chi Lệ. Nguyện sát hao tổn nguyên khí, dẫn bào Hắc Phong Kỳ, phong xuất ra chân ma khí. Mọi người rời khỏi tầng thư chính của bảo tháp. Tuyết Linh cung cấp phương pháp phi thăng linh giới, hướng Hùng Sư, hướng Chi Lệ, đòi lấy huyết nhận, pha giới phù, từ phòng ấn trí nhớ. Tuyết Linh cùng Hàng Lập tiến vào tầng thư chính, cắn nuốt nguyên sát nguyên thần. Sau đó lưu lại huyết nhận, pha giới phù, đem Hàng Lập truyền tống khỏi cùng Ngô Sơn. Còn Hàng còn Ngân Nguyệt thì phi thăng linh giới. Năm 266 tuổi, Hàng Lập tại Tuyết Liên Sơn bế quan, phục bồi anh đan, luyện hóa chư bảo, thu phục ngũ tự đồng tâm ma. 277 tuổi, tại Vạn Yêu Cốc, Sa Lão Quái đã nhận được tin tình báo từ Hùng Sư, biết được Hư Linh Điện có thể là không gian tiết điểm, quyết định liên hợp Băng Hải Yêu Thú công hàm Tiểu Cực Cung. Hàng Lập đi Tiểu Cực Cung hội hợp cùng Bạch Giao Di, hái Huyền Băng Hoa luyện chế Huyền Băng Đan. Hàng Ly Thượng Nhân thấy Hàng Lập tu luyện Hàng Diễm, Sư Tường hiểu rõ Hàng Lập có Hư Thiên Định, ẩn nhận không phát, yêu cầu Hàng Lập trợ giúp đột phá hóa thần. Hàng Lập đáp ứng thỉnh cầu, nhận được nhiều công pháp bí thuật, cũng có thể xem Tiểu Cực Cung tàng kinh cát. Hàng Lập cùng 5 người tiến vào Hư Linh Điện, trợ giúp Sư Tường đột phá hóa thân, cuối cùng thất bại. Sư Tường trở mặt, hướng Hàng Lập đòi lấy Hư Thiên Định. Song phương đánh lớn, Hàng Lập diệt sát 5 người, được 5 loại hàng diễm và đại lượng vạn niên huyền ngọc. Lúc đó, tại Vạn Yêu Cốc và Băng Hải Yêu Thú đột kích, tu sĩ Tiểu Cực Cung liều chết chống cự. Hàng Lập đi ngang qua chủ điện, bị yêu tu ngăn cản đường đi. Hàng Lập diệt sát 2 gã yêu tu hóa hình, thu được phá diệt pháp mục, bị Sa Lão yêu cầm chân. Sau lại cùng Tiểu Cực Cung cung chủ, Băng Phượng dây dưa, cùng Băng Phượng bị truyền tống tới Hư Thiên Điện tại Vạn Tinh Hải. Hàng Lập không muốn đem Hư Thiên Định giao cho Băng Phượng, hai người tại Hư Thiên Điện bế quan khổ tu 80 năm. Năm 357 tuổi, Hàng Lập tiến gia Nguyên Anh Hậu Kỳ cùng Băng Phượng liên thủ thoát ly Hư Thiên Điện. Hàng Lập từ Hoàng Sa Môn biết được ngoại tinh hải phát hiện ra cao gia linh thạch, quyết tâm đi sưu tầm. Hàng Lập quay lại Thiên Tinh Thành, tái ngộ được Lăng Ngọc Linh. Lăng Ngọc Linh truyền thư cho Thiên Tinh Song Thánh, hy vọng Song Thánh mượn sức Hàng Lập. Hàng Lập tại Tinh Không Điện bị Ôn Thành chặn lấy. Ôn Thành kiên kỵ tu vi của Hàng Lập nên đã rời đi. Hàng Lập xin luôn cho đám Văn Tự Nguyệt, Ôn Thành cho phép qua. Hàng Lập cùng đám Văn Tự Nguyệt truyền tông tới Ngân Xa Đạo. Văn Tự Nguyệt cầu Hàng Lập cứu nữ nhi Điền Cầm Nhi. Hàng Lập ra tay cứu trị, xin đàn nghi vấn đối với thân thể của Điền Cầm Nhi. Ước định nếu như Điền Cầm Nhi có thiên phú về trận pháp thì có thể thu làm đồ đệ. Hàng Lập chạy tới Lôi Không Đạo, trên đường thấy La Hầu đại chiến với Dù Thiền Côn Bằng. Ngoài ý muốn, Hàng Lập đã thu được một cây Dù Thiền Côn Bằng linh vũ. Hàng Lập chạy tới Lôi Không Đạo, sưu tầm cao gia linh thạch, gặp cựu nhân Diệu Hạc, mai phục diệt sát Diệu Hạc, sưu hồn Diệu Hạc thì biết được chỗ ở của Cực Âm. Hàng Lập chạy tới Bích Linh Đạo để báo thù, thuận lợi chế phục được Cực Âm, đem Cực Âm giao cho Mang Hồ Tử cắn nuốt, nhận được Thác Thiên Ma Công công pháp, bảo tàng động phủ của Mang Hồ Tử. Đang phản hồi thì phát hiện yêu tộc vì cực phẩm linh thạch mà công kích tu sĩ. Hàng Lập cướp đi cực phẩm linh thạch và diệt sát cựu thù quỳ yêu. Không lâu sau, Hàng Lập phản hồi nội hải, cự tuyệt lời mời song tu của Song Thánh. Song Thánh biếu tặng Hàng Lập nguyên từ thần quan công pháp, ý định khiến cho Hàng Lập tự trói mình. Hàng Lập chạy tới Ma Hồ Đạo, diệt sát Kim Hoa, được Thiền Quyết Ngọc Thư, và bắt đầu nói chuyện với Thiền Lang Thanh Thú, mở ra Mang Hồ Tử đồng phụ, thu lấy bảo tàng, rồi chạy tới Khôi Tinh Đạo. Sau đó thu Điền Cầm Nhi làm đồ đệ, phản hồi Thiền Nam. Năm 358 tuổi, Hàng Lập trở lại Lạc Vân Tông, biết được Trụy Ma Cốc đã có dị biến, áp phục Lượng Tông, uy chấn Thiền Nam, luyện lại phòng lưu sĩ nhưng thất bại, luyện chế ra hỏa linh tì cùng phá diệt pháp mục. Hàng Lập dò la tung tích của tam nữ, tiến nhập vào truyền ma cốc, giải cứu ba người, truy sát đệ nhị Nguyên Anh tì thất linh chi địa, thì thu hồi xong, phản hồi đồng phụ đồng hóa lại đệ nhị Nguyên Anh, giúp cho thiền làng thanh thú độ kiếp, thu được quá dị kim giác, để lưu tường dịch, luyện hóa thành hóa giới châu, cải tiến tật phòng cửu biến công pháp, cùng năm cung nguyện đăng ký kết hôn, sau đó bế quan tu luyện. Năm 480 tuổi, Hàng Lập đã luyện chế được Minh Thành Linh Mục Đại Thành. Lục Dược Sương Công thì trải qua trăm năm tiến hóa ra đệ nhị đôi cánh, thần thông tương đương với yêu thú cấp 7. Hàng Lập sau đó là tu luyện được Thành Nguyên Kim Quyết, đồng thời cùng kim tu được Đại Diện Thần Quyết. Đại Diện Quyết tu luyện tới tầng cuối thì thần niệm càng ngày càng cường đại. Hàng Lập lúc này thì thân thể cũng mạnh mẽ khó tin. Để tu luyện được tật phong cửu biến, hắn đã tu luyện Minh Vương Quyết đến tầng thứ 3. Hàng Lập trong lúc bế quan còn luyện chế thêm mấy thứ bảo vật, đem Tụ Linh Châu cùng Tam Đại Linh Mộc Dưỡng Hồn Mộc cùng Linh Nhãn Chi Thụ đã luyện thành thần thông bất diệt thân thể. Mộc Sinh Châu cũng đem luyện hóa vào trong cơ thể hắn. Ngụ Ma đem năm loại cực hạn chi diệm luyện hóa, còn thiếu thêm vài thập niên mới có thể đại thành, nhưng cũng nhận được tin của Lăng Ngọc Linh nên Hàng Lập phải xuất quan thu Thạch Kiên làm đồ đệ dạy cho Đại Diện Quyết, sau đó đi loạn tinh hải, trải qua tinh cung chi chiến, sát lục đạo cực thánh, trở lại Thiền Nam một lần nữa bế quan tu luyện. Năm 530 tuổi, trong lúc bế quan thì cùng năm cung uyển Du Hí đột phá hóa thần cảnh giới thất bại, xuất quan đi Đại Tấn, cược bức mua được Thiên Cơ Phụ và phương pháp luyện chế giới từ không gian. Sau đó diệt sát Âm La Tông tu sĩ, thu lấy Quỷ La Phiên và một viên hắc sắc lôi chấn tự. Hàng Lập xung đột với Phong Lão Quái, tái ngộ Hướng Chi Lễ, đến Ma Đà Sơn gặp Hồ Khánh Lôi Lão Ma, dùng Hàng Tụy đổi được Tử Linh. Sau khi cùng Tử Linh mây mưa vài ngày, thì sau đó dĩ nhiên là Tử Linh rời đi. Hàng Lập sử dụng Vạn Niên Huyền Ngọc đổi lại được Ma Nguyên Đan, đi Hỏa Ngục, bắt được Thái Dương Tinh Hỏa, sau đó trở lại Lạc Vân Tông. Năm 570 tuổi, Hàng Lập lại thêm một lần nữa bế quan, luyện hóa Thái Dương Tinh Hỏa, luyện chế ra Hồi Dương Thủy. Sau đó vào Trụy Ma Cốc, đem nửa đoạn Hắc Phong Kỳ cuối cùng luyện hóa thành Xích Hồn Phiên, giới tự không gian luyện chế xong. Lần nữa quay trở lại Tông Môn, dựng một lò Hồi Dương Thủy tưới lên Huyền Thiên Tiên Đằng, bắt đầu tìm hiểu nguyên từ thần quan công pháp. 585 tuổi, nguyên từ thần quan tầng thứ nhất Hàng Lập đã tu luyện thành công, Huyền Thiên Tiên Đằng sống lại. Sau đó Hàng Lập đi Loạn Tinh Hải Tinh Cung, dùng Xích Hồn Phiên thu lấy nguyên từ thần sơn, chỉ điểm cho Lăng Ngọc Linh công pháp, diệt sát Phòng Huy và Kim Giao Vương, thu được Yêu Đan, Lòng Lân Quả, phương pháp Di Thực Linh Thụ và Thôi Cốt Quyết. Sau đó Hàng Lập quay trở lại Thiền Nam Lạc Vân Tông, tiến vào Trụy Ma Cốc bế quan sinh tử. 885 tuổi, nguyên từ thần quan đã được đại thành. Hàng Lập đem nguyên từ thần sơn hoàn toàn luyện hóa thành một kiện chí bảo, tìm một thời cơ thích hợp phục chế Ma Nguyên Đan cùng nhiều loại đan dược khác, dùng cực phẩm linh thạch cùng năm loại cực hạn chi diệm phụ trợ, rốt cuộc cũng đột phá được hóa thần sơ kỳ, lập tức xuất quan đi Loạn Tinh Hải cùng Nam Cung Uyển du lịch mười mấy năm, một lần nữa phản hồi Thiền Nam tiếp tục tu luyện. Trước khi đi, Hàng Lập mang theo Thạch Kiên cùng về Thiền Nam, lệnh cho đi cực Tây đoạt lại Thiền Trúc Giáo, kế thừa Đại Diện Thần Quân Y Bác. Sau đó Hàng Lập trở lại Truyền Ma Cốc tu luyện tới hóa thần sơ kỳ đỉnh phong, đem Thành Nguyên Kim Quyết tu luyện tới đại viên mãn. Cùng lúc đó đã biết được đám người Hướng Chi Lễ đã tiến vào không gian tiết điểm, nên đi Ngũ Long Hải dò xét không gian tiết điểm. Sau đó Hàng Lập xuất ngoại thỏa sức cướp đoạt thiên hạ, sưu tầm bảo vật phòng hộ, chuẩn bị nhập cư trái phép linh giới. Cùng thời gian này, Hàng Lập mỗi cách nửa tháng đều ăn một quả Lòng Lân Quả, đồng thời tu luyện Thôi Cốt Quyết. Lòng Lân Quả từ hồ đối với Minh Vương Quyết có hiệu quả bất ngờ. Kết quả tu luyện Thôi Cốt Quyết thì Minh Vương cũng đột phá tầng thứ tư một cách bất ngờ. 957 tuổi, Hàng Lập quay trở lại Ngũ Long Hải. Tại không gian tiết điểm, Nam Cung Nguyện từ 10 năm trước đã tới nơi này. Đỗ Nhi Điền Cầm Nhi được ban phường, ban thưởng cho Hà Hàng Nguyên đã hoàn toàn thoát khỏi dằn vặt của Long Ngâm thân thể. Đang muốn nếm thử ngừng kết Nguyên Anh, Nam Cung Nguyện đưa Hàng Lập, Lục Đình Thiền Giáp phù giúp. Lục Đình Thiền Giáp phù trợ giúp cho vượt qua không gian tiết điểm, cùng ban phường ước hẹn 30 năm sau tiến nhập vào không gian tiết điểm. 1007 tuổi, Hàng Lập cùng ban phường liên thủ tiến vào không gian tiết điểm, nhập cư trái phép linh giới, xuất hiện tại khu vực nhân tộc, Thiên Nguyên Cảnh, Thành La Sa Mạc. Bởi vì không may đã gặp được không gian gió lốc, nên cùng với ban phường bị tách ra vô dấu tích. Cấm chế của ban phường phát tác dày vò, không còn cách nào khác, Hàng Lập dưới tình thế cấp bách, chấp nhận dùng phương pháp hư hóa Nguyên Anh, đem tất cả bảo vật xuất ra ngoài cơ thể, rồi thu vào túi trữ vật, sau đó đem Nguyên Anh tán đi. Đem Nguyên Anh biến thành tinh nguyên, mạnh mẽ tu bổ các bộ phận của thân thể. Trải qua thời gian dài, cuối cùng Hàng Lập cũng phá bỏ được cấm chế, kinh mạch cũng được một lần nữa khôi phục hơn phân nửa. Trong lúc này thì Hàng Lập gặp được Thiền Nguyên Tam Đại Thương Xá, một trong những thiền đồng thương xá, đem chữa trị với bạn hợp đồng huyết thể. Sau đó đi An Viện Thành, gặp phải thú triều. An Viện Thành chống cự thất bại, Hàng Lập cứu được Đại Nhi, bán yêu tiểu cô nương. Sau là bị thiếu phụ Hắc Phượng tộc là Tiểu Hồng mang đi. Hàng Lập cùng đám người Kim Ngọc Tông đi lấy huyết âm chi. 1047 tuổi, Hàng Lập xuất hiện tại Ngưu Dương Thành. 40 năm trước, hắn đã nguy nan thì được một tiểu thương cứu giúp, nên ở lại luyện khí để trả ơn trong vòng 10 năm. Trong lúc này, Hàng Lập tu luyện Kim Vương Quyết tới tầng thứ 6 thì gặp bên cạnh. Tìm đến Sơn Môn Kim Ngọc Tông, xin sử dụng Huyền Minh Ngọc Đàm. Trong vòng mấy ngày, đột phá thành công tầng thứ 6. Sau khi phản hồi Ngô Dương Thành tìm tu 20 mấy năm, lại gặp bên cạnh của tầng thứ 7. Hàng Lập ý định đến khu vực hoang dã, thông qua đánh chết yêu thú cường đại mà đánh sâu vào bên cạnh. Nhưng trước mắt là thu hồi tất cả bảo vật đã để lại ở Thành La Sa Mạc. Hơn nửa năm sau mới một lần trở về chốn xưa. Lúc này Lục Dực Sương Công thông qua việc cắn nuốt đồng bọn đã tiến dài thành con đít sau cánh. Hàng Lập đành thở dài thu lại bảo vật, và trong hơn một năm sau đó thì đi tới Lạc Nhật Chi Mộ. 1050 tuổi, tại Lạc Nhật Thành thu mua Ngân Tâm Thạch cùng vài tà loại tài liệu khác, dùng một khoảng thời gian luyện chế linh khối. Sau đó thì Hàng Lập rời đi. Nửa tháng sau tới Lạc Nhật Chi Mộ. Trong trận chiến ở Lạc Nhật, Thái Âm Chân Hỏa dùng hợp về Thái Dương Tinh Hỏa, rồi lại hấp thu được Phệ Viêm Linh Tộc Bộ Nguyên, nên tiến hóa thành Phệ Linh Thiên Hỏa. Hàng Lập còn thu được Báo Lần Thú, Linh Tộc Thần Quyết. Cũng bởi vì thần huyết nên hắn bị hai vị luyện hư đuổi giết, cuối cùng lẩn trốn vào Sơn Động luyện hóa thần huyết. 1170 tuổi, tại Sơn Động tìm tu hơn trăm năm, Kim Vương Quyết tu luyện đến Đại Thành, một lần nữa ngưng tụ Nguyên Anh, tiến cấp hóa thần. Cùng lúc đó thì linh giới thiên kiếp phủ xuống, hơn nữa chính là Lượng Sắc Lôi Kiếp. Đang trong lúc nguy kịch thì được Triệu Vô Quy, một trong hai thiên uyên vệ đi ngang qua ra tay cứu giúp và dẫn về Thiên Uyên Thành. 60 năm sau, Hàng Lập đảm nhiệm chức đội trưởng đội 56 của Thanh Minh Vệ. Tại Ngọc Khuyết Các, trong lúc xin cấp linh địa thì xảy ra tranh chấp cùng hóa thần hậu kỳ. Hàng Lập giành được thắng lợi, được linh địa để khai mở động phủ. Huyền Thiên Thực Quả bị Hàng Lập trong lúc tò mò nghịch mà không được gì, nên ngừa ngáy sử dụng lục dịch trong bình nhỏ, nên thông linh thành Huyền Thiên Trạm Linh Kiếm, bài danh thứ 3 trong Hỗn Độn Vạn Linh Bảng. Để hồn thú biến hóa có thêm biến hóa thuật, tại Thiên Nguyên Thành đã mua được Chân Thiềm Dịch cùng Ngọc Thanh Đan, là phương thuốc tăng tiến tu vi cho tu sĩ hóa thần, đổi được Thiên Mộc. Sau đó Hàng Lập đổi được Thiên Lôi Mộc, học được Lôi Văn, luyện thành Lôi Châu và Lôi Bào. Tại Linh Địa, luyện chế thành Lôi Bào, dùng Vạn Lương Châu để giám thị lãnh địa. Qua đó phát hiện người tiến vào Linh Địa, đuổi theo thì bị kẹt vào không gian kỳ bí. Trải qua đấu mưu đấu lực, đã xuất hiện ra không gian gió lốc. Ngoài ý muốn, lượm được Kim Khuyết Ngọc Thư ngoại trang là phương pháp luyện khí của Tiền gia. Thu được công pháp Bách Mạch Luyện Bảo Quyết, quyết định tu luyện pháp thể song tu, tu luyện Phàm Thánh Chân Ma Công. 1230 tuổi, Hàng Lập tiến giai hóa thần trung kỳ. 60 năm tại Thiên Nguyên Thành đã lập được vô số công trạng, đuổi chết được Lục Ảnh cấp luyện hư. Tại cuộc hội tụ ở Thiên Nghiệm Điện đã biết được thông tin về Bách tộc đại chiến. về kim trùng tiên hóa thành thể thuật, chấp nhận nhiệm vụ thần bí để giải quyết vấn đề tẩy trần đan. Tiến vào mộc tộc, trên đường thu được chi long quả, cùng xin ảnh kịch chiến, về kim trùng hiện uy chấn lùi được cường địch, nhưng hao phí thần niệm cực lớn. Nhiệm vụ hoàn thành, Luận Đồng lập mưu cướp được thiên phượng chân huyết của Diệp Dĩnh. Hạng Lập lập tức áp Hắc Phượng, hủy huyết tình ma hà kiếm, để hồn thú biến thân đại hiện thần uy. Hạng Lập làm trò thu được thiên phượng chi linh, cùng một chút chân long, thiên phượng chân huyết. Chiến thánh dài một linh, sau đó thoát thân luyện lại phòng lùi xí. 1232 tuổi, Hạng Lập mưu đồ chân thiềm dịch, gặp Dạ Xoa Vương, cùng tiểu tiền tử liên thủ đấu với Sương Nô, bị truyền tống đến đạo phụ cận của phi linh tộc, luyện chế chân thiềm dịch, sau đó Hạng Lập khổ tu. Năm 1325 tuổi, Hạng Lập tu luyện đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, luyện hóa nguyên tử thần sơn, ngụ tử động tâm ma vào trong hai tay, trùng kích hóa thần hậu kỳ thất bại, diệt bạo quan tôn giả và thu được thạch đôn siêu nặng, dùng một linh hoa đổi được kim tụy tinh trùng cùng với kim màu san hô, luyện thể ngày càng bá đạo hơn. Năm 1330 tuổi, Hạng Lập cứu được ba người bạch lôi của thiên bàng tộc, tiến vào thiên bàng thánh địa, dẫn động phong linh tháp nên thân phận bại lộ, cùng với kim duyệt đạt thành hiệp nghị, trợ giúp hai vị thánh tử vượt qua thí luyện. Thù lao là côn bằng chân huyết cùng côn bằng xá lợi. Từ xá lợi hư tổn, học được kinh trập thập nhị quyết, phá tan bình cảnh và tiến nhập vào hóa thần hậu kỳ. Trợ giúp cho ngư điểm chủ thu phục lôi thú, được hạt của thanh la quả, sau đó tiến nhập vào địa uyên, đại sát tứ phương, giúp cho hai vị thánh tử hoàn thành nhiệm vụ. Bảo lần thú cùng tiến dài, trên đường phản hồi bị mộc thành bắt. Tại địa uyên tái ngộ tỷ muội Nguyên Giao, tu luyện ra tế lôi thuật, lần thứ hai đổi lôi kiếp, thu lôi, luyện chế lôi châu, luyện chế thành công cửu cung thiên cảm phù cùng giáp nguyên phù. Năm 1335 tuổi, Hạng Lập cùng Tứ Đại Yêu Vương tiến nhập vào Minh Hà chi địa. Tứ Đại Yêu Vương mưu đồ Minh Hà thần nhũ, bị phù du tộc phát hiện, âm mưu thất bại bị truy sát. Hạng Lập cứu được tỷ muội Nguyên Giao thì gặp phải thanh nguyên tử. Hạng Lập đổi lấy lá của thiên lôi trúc, lấy tần thanh nguyên kim quyết và phương pháp luyện lại bộ mạng phi kiếm, đáp ứng giúp cho thanh nguyên tử thu thập tài liệu. Nguyên Giao bái nhập làm môn hạ của thanh nguyên tử. Hạng Lập liệt khai Minh Hà chi địa, trở lại động phủ trên đảo hoang khổ tu hơn trăm năm. Năm 1440 tuổi, Hạng Lập trùng kích bên cạnh hóa thần kỳ. Hạng Lập trùng kích được bên cạnh hóa thần hậu kỳ một cách thành công, tiến nhập vào luyện hư sơ kỳ, cùng lúc trọng luyện thần sơn, luyện hóa lại phi kiếm, luyện hóa chân long, thiên phượng chân huyết, giải trừ ba yêu nô, được huyết hành, luyện chế được số lượng đằng long đan và tiếp tục bế quan tu luyện 40 năm. Năm 1480 tuổi, thánh giai của giác sĩ tộc cùng hải vương tộc xuất hiện, chiếm cứ lấy cựu U Minh Thi. Hạng Lập nhân cơ hội chạy trốn, trên đường phát hiện ra phi kiếm tiến giai, trở thành kiếm linh hóa hư. Huyền thiên chi tranh dẫn phát linh kiếm hiện thế. Hạng Lập đại nạn không chết, bị truyền tống đi hải ngoại. Trọng thương được hỏa dương tộc cứu, được phục liệt dương thần đan, thường thế khôi phục nhanh chóng xuất thủ cứu hỏa dương tộc. Được linh tuyền tà quan, sau đó đã đánh chết quái Nga, đắc tội biết khô lâu ca, diệt sát dị thú, thu về không vân tinh. Năm 1485 tuổi, Hạng Lập chịu trị được truyền tống trận, truyền tống về tới Lục Quang Thành. Sau đó gặp phải sự việc vây hãm của giác sĩ tộc, được hai khối quảng hạng lệnh, kiếm trận hiện uy, lực áp hợp thể. Trên đường trốn gặp được giáp thiên mộc, diệt sát vài tên cùng giai và cưu hắn thoát khốn, cùng nhau tới Vân Thành, được tặng thông linh khôi lỗi oa oa. Sau đó Hạng Lập gặp lại Hướng Chi Lễ, hứa hẹn vài điều, vô tình đã kích phát được quảng hạng lệnh nên có tư cách tiến vào quảng hạng giới. Bị Đoàn Thiên Nhận phát hiện tu luyện nguyên tử thần quan, đáp ứng hợp tác pha cấm tầm bảo. Trong tứ tộc, đầu giá mua được Ngọc Lưu Ly Thiên Hỏa Dịch, sau đó kết bạn đồng hành cùng Tiêu Tiên Tử, mua được Thiên Ngoại Ma Giáp, tiến vào Ma Kim Sơn Mạch, sau đó thu được Huyền Thiên Tạng Nhận, Sơn Nhạc Cửu Viên Chân Huyết, Ma Hạch của Thánh Giai, Chỉ Tiên cùng với Huyền Thiên Luyện Khí Bí Thuật. Để hồn thú thu về được Thiên Ngoại Ma Quân cùng Chân Lân Bản Nguyên, ngủ sai như chết. Sau khi sửa chữa thành công Thiên Ngoại Ma Giáp, được Viêm Kim Tinh Chi tu thành pháp tướng kim thân, Hạng Lập luyện hóa Chỉ Tiên thành đệ nhị hóa thân. năm 1489 tuổi, Hàn Lập tiến nhập Quảng Hàn giới, liên hợp nguyên từ thần quan phá giải ra cấm chế, sau đó tiến vào đồng phủ của tiền nhân, càn quét đồng phủ, thu được vô số linh dược tiền gia, trong đó có ngân sắc đài sen, thêm một lần kết thù cùng Khô Lâu Ca, trợ giúp Thạch Côn cùng Liễu Thúy Nhi thu được hư linh đan. Ngoài ra, Hàn Lập còn thu về được Thay Ức Thành Sơn, Niệm Kiếm Đồ. Tại không gian thần bí, hắn cơ duyên tấn dài luyện hư hậu kỳ đại thành, cùng với Ma Anh, đại chiến cùng với Nhung tộc thu được Hỗn Nguyên Xích, Hắc Nhận, luyện thần thuật và học được Kim Triền Văn. Bảo Lần Thú thôn phệ được nội đan của Ám Vương Thú Nội Đan, sau đó thu hoạch được rất nhiều nội đan của Phi Hồng Ngư dùng cho phệ kim trùng. Năm 1490 tuổi, Hàn Lập ly khai Quảng Hàn giới quay trở lại Vân Thành, diệt sát huyết ảnh đang chiêm cứ thân thể Hướng Chi Lễ. Được ông tiền bối gửi gắm đồ đạc cho Băng Phách Tiên Tử, trao đổi linh dược cùng với Thiên Cơ Tử, Đoạn Thiên Nhận và Thả Lưu Anh đổi được tài liệu cần thiết cho Thanh Nguyên Tử, thông qua đại truyền tống trận lại trở về Phòng Nguyên Đại Lục. Năm 1600 tuổi, hơn trăm năm lưu lạc, Hàn Lập lại quay trở về Thiên Nguyên Thành, trên đường hóa thù thành bạn với Lôi Vân Tử, bế quan tu luyện, luyện được thần thuật, tu luyện thành công tầng thứ nhất, dẫn động sự chú ý của tiên nhân. Năm 1601 tuổi, Hàn Lập tiến giai hợp thể sơ kỳ, định Hứa Gia trả lại di vật của Băng Phách Tiên Tử cùng Hư Thiên Định, sau đó giúp thức tỉnh huyết linh. Năm 1605 tuổi, Hàn Lập tham gia Vạn Bảo Đại Hội, trên đường gặp được Khí Linh Tử, Hải Đại Thiếu, Bạch Quả Nhi, thu làm ký danh đệ tử. Sau khi ủ thành công tiên tử, Khí Linh Tử bị bắt cóc, mang về Lục Gia. Hàn Lập hóa thân thành cửu viên so chiều cùng Lục Gia lão tổ hợp thể hậu kỳ. Sau khi cứu được Khí Linh Tử, thì Hắc Vực giao dịch. Tại Hắc Vực giao dịch, Hàn Lập đã mua được Tề Thiên La với công pháp luyện thể kỳ bí, đổi được Hắc Nhận, lấy được Tịnh Minh Đan, trục quyền viết bằng Kim Triền Văn cùng Băng Phượng. Năm 1611 tuổi, tại Chân Linh Đại Điện, Hàn Lập xuất thủ giúp Cốc Gia cùng đám Lục Gia lão tổ và thánh nữ linh tộc ước hẹn xâm nhập ma giới. Năm 1806 tuổi, Hàn Lập đi khắp Tam Cảnh Thất Địa tìm kiếm tung tích của Nam Cung Uyển nhưng không có tìm được. Sau đó Hàn Lập bế quan tìm tu, tu luyện Vạn Độc Hộ Nguyên Thần tới tầng cao nhất. Năm 1825 tuổi, Hàn Lập đột phá hợp thể sơ kỳ, tiến nhập hợp thể trung kỳ, phệ kim trùng cũng lại thêm một lần nữa biến dị. Năm 1927 tuổi, Hàn Lập đi Phi Linh tộc. Năm 2012 tuổi, Hàn Lập đến Phi Linh tộc trao đổi pháp quyết cùng Kim Duyệt, sau đó tiến vào Địa Uyên, truyền tống ngoài ý muốn lại tao ngộ Ngư Điếm Chủ, hóa linh đại chiến để hồn thú thôn phệ Lôi Thú đẳng cấp chân linh, sau đó phi thăng chân tiên giới. Hàn Lập được Ngũ Sắc Khổng Tước Chân Huyết, tại Minh Hải Chi Địa gặp được Thanh Nguyên Tử, Kim Diệm Hầu cùng Hư Linh, đổi được 500 linh thạch và trưởng thành được. Sau đó Hàn Lập trưởng thành được Minh Hà Thần Nhũ và Dục Trùng Bí Thuật. Năm 2332 tuổi, Bà Bàng xuất hiện, Hàn Lập đào tạo ra Hậu Tuyển Trùng Vương. Năm 2337 tuổi, đại chiến bạo phát, Hàn Lập trợ giúp Ỷ Thiên Thành trên đường diệt sát được ba ma tôn, được Trấn Ma Tỏa và gặp được Sa Kỳ Cung đang bị nhốt bên trong, lấy được thông tin về hỗn độn dị khí. Ỷ Thiên đại chiến, Hàn Lập thần uy diệt sát ma tôn, đụng độ với Âm Dương Nhị Sát, diệt âm sát, phá thải quan tháp thoát khốn. Huyết quang hóa thần mượn thể Hàn Lâm linh giới, Hàn Lập phải bỏ chạy, đại chiến với hóa thần huyết quang, Sa Kỳ Cung bày kế, lùi huyết quang, đoạt được Tự Ngôn Định, sau đó đi vào Hoàng Tuyền và lấy được hỗn độn nhị khí, ngộ được Hắc Vũ Thượng Nhân, giúp hắn bắt được Hoàng Lương Thành Linh. Nguyên sát hóa thần diệt được Hắc Vũ Thượng Nhân su hồn và biết được thông tin về Hàn Lập, lập tức truy sát, Hàn Lập lại chạy trốn biệt tích. Nguyên sát liên hợp với huyết quang cùng nhau truy sát Hàn Lập. Hàn Lập vắt chân lên cổ mà chạy, trên đường thì gặp được Bảo Hoa đang truy đuổi Lôi Vân Tử, cùng hắn thì triển ra Lôi Trần Song Trọng rồi bỏ chạy thành công. Sau khi trao đổi cùng Sa Kỳ Cung phương pháp luyện hóa hỗn độn nhị khí, Hàn Lập lo xa đem Trấn Ma Tỏa bước vào sông băng ở ma giới, phản hồi Thiên Nguyên Thành. Trên đường Báo Lần Thú đột ngột phá lên hợp thể sơ kỳ hóa hình. Về lại Thiên Nguyên Thành, Hàn Lập diệt sát Thành Long, nhờ vào Băng Phong Nguyên Âm chi khí của Băng Phượng đã tiến dài hợp thể hậu kỳ. Năm 2338 tuổi, Hàn Lập luyện chế Thiên Quan Phù, tại Thiên Uyên đại chiến sử dụng đệ nhị biến thân của Niết Bàn Thánh Thể, cùng Thiên Quan Phù đã diệt sát được đệ nhất Ma Tôn, Phệ Kim Trùng ăn thịt được hóa thân của Huyết Quang. Sau đó Thiên Uyên Thành đã đại thắng. Năm 2339 tuổi, Luận Gia Lão Tổ đến thông báo việc tiến nhập ma giới sớm hơn dự định. Năm 2340 tuổi, đám người nhân tộc cùng linh tộc xông vào trong thông đạo tiến nhập ma giới. Hàn Lập trên đường luyện hóa Tự Ngôn Định, Bảo Hòa căn cứ theo bài toán đã đi theo sau, đồng dạng tiến nhập vào ma giới. Tại Huyết Nha Thành đã phát hiện ra năng lượng thần bí. Tại Đại hội Đấu Giá Ma Tộc, thu được dược linh chi cốt có khả năng giúp cho chi tiên tiến dài đại thừa. Cũng tại thành này, Hàn Lập tò mò đi theo, đội diệt sát ba ma tôn, thu về bản đồ khắp linh thánh tổ bí tàng. Tại huyện Dạ Thành, Hàn Lập đã cứu được Chu Quả Nhi, thông qua đó nghi ngờ Nam Cung Uyển đang ở Tiểu Linh Thiên, trợ giúp Bạch Gia diệt ma thú, lấy được thông tin về Huyết Nha Mẹ, cùng với dị ma kim biến dị. Cùng với Diệp Tiên Tử liên hợp, đạt được Thành Loan Chân Huyết. Đoàn người nhân tộc cùng linh tộc lúc này còn 8 người đã tiến vào Ma Nguyên Hải nhằm đến Khổ Linh Đạo. Năm 2360 tuổi, Hàn Lập đến Khổ Linh Đạo gặp được Nguyên Nghiệm Thủy Tổ. Cả đám chết hết, chỉ còn mỗi Hàn Lập sống sót. Đang lúc gầy cấn thì Bảo Hòa lên lúc rình rộn từ trước đã xuất hiện. Hàn Lập đổi luyện Ma Thảo và Ngân Sắc Đài Sen với Nguyên Nghiệm và Bảo Hòa để thu để được vào Tẩy Linh Trì và được ăn Tịnh Tinh Liên. Sau khi càn quét Tẩy Linh Trì thì phát hiện có liên hệ thần bí với bình nhỏ. Trên đường rời khỏi Khổ Linh Đạo thì đã chiến với 100 tam đại hóa thân của Niết Bàn Thủy Tổ, sử dụng được lục dịch trong bình nhỏ thu phục được Ngụy Tiên Khôi Lỗi là Giả Đạo Nhân, tiêu diệt được hóa thân Niết Bàn. Sau đó đã chiến cùng Huyết Quang, làm cho Huyết Quang trọng thương rồi bỏ trốn. Sau đó trên đường tiến nhập Lam Bột Hồ tìm kiếm, Hàn Lập đã thu mua được dị ma kim biến dị, thu mua được đại lượng Huyết Nha Mẹ thường hạn, thu lấy Âm Dương Ngũ Hành tinh thạch, gặp được Tự Linh, đồng ý trợ giúp tổ chức xuyên giới diện quản nguyên trai, rời khỏi Lam Bột Hồ. Bất ngờ ta ngộ được Lam Bột Thánh Tổ cùng lục cực phần thân đang truy sát Bảo Hoa. Hàn Lập vì thông tin của Tiểu Linh Thiên nên ra tay cứu Bảo Hoa. Đến thông đạo Âm Mộc Tộc thì gặp Thánh Tổ Thôn Thiên, Giả Đạo Nhân sử dụng bí thuật cảnh giới tục một cấp. Năm 2361 tuổi, Hàn Lập phản hồi linh giới, thông qua thông đạo Âm Mộc Tộc, tao ngộ nguyên sát. Hai bên đang giao thủ thì Ngao Khiếu xuất hiện nên nguyên sát bỏ đi. Hàn Lập theo Ngao Khiếu về Mộc Miên Thành, gặp được Mạc Dạn Ly và biết được chuyện xảy ra với Ngân Nguyệt. Hàn Lập quyết định giúp Ngân Nguyệt và tham gia đại chiến Âm Mộc Tộc. Trong đại chiến, Hàn Lập cùng Giải Đạo Nhân đại triển thần uy, diệt sát được nhiều hóa thân của Thánh Tổ Ma Giới. Nhưng Mộc Tộc vẫn thất bại vì bị chết đại thừa duy nhất. Hàn Lập mang theo Ngân Nguyệt, Giải Đạo Nhân Chu Quả Nhi cùng đi tìm nơi bí mật bế quan để đột phá chướng ngại đại thừa kỳ. Năm 2362 tuổi, Hàn Lập tu luyện pháp quyết trợ giúp tâm tình Ngân Nguyệt, hấp thụ năng lượng thần bí trong dị ma kim, đưa pháp lực lên tới hợp thể hậu kỳ đỉnh phong. Phục dụng số lượng lớn Huyết Nha Mễ, đồng thời tu luyện bách mạch luyện bảo quyết đại thành. Trong thời gian này, đồng thời Hàn Lập điện hóa được Thành Loan Chân Huyết, tu luyện luyện thần thuật tầng thứ hai, luyện chế thành công Âm Dương Ngũ Hành Cực Sơn, tìm hiểu kỹ lượng Phạm Thánh Chân Ma Công và Thành Nguyên Kim Quyết. Năm 2425 tuổi, Hàn Lập độ kiếp thành công, trở thành đại thừa tu sĩ. Quá trình độ kiếp dài dòng và trong lúc độ kiếp thì 13 đầu hậu tuyển phệ kim trùng đã cắn nuốt được Chân Lôi Sinh và biến dị cắn nuốt hàng vạn phệ kim trùng trưởng thành rồi cắn nuốt lẫn nhau. Cuối cùng thì chỉ còn lại ba bản thân phệ kim trùng vương khi tức ngang hợp thể hậu kỳ. Giả Đạo Nhân đột nhiên muốn nhận Hàn Lập làm chủ nhân. Sau khi gặp lại Hứa Thiên Vũ cùng hai yêu vương Đồng Thiên và Hắc Phượng đang đi tầm bảo, từ Hứa Thiên Vũ, Hàn Lập biết được thông tin về Huyết Linh và kết quả cuộc chiến với ma tộc. Từ Đồng Thiên Thử Vương, Hàn Lập biết được chân thân của Thiên Lang Thanh Thú cùng tin tức của Lục Dực Sương Công. Thần Du Vạn Dặm gặp được Phàn Bảo Tử, sau đó được mời vào Đạo Quả Đại Hội. Năm 2426 tuổi, Hàn Lập phản hồi Thiên Nguyên Thành, hiện lộ tu vi chấn kinh sứ giả của thánh đạo cùng các trưởng lão. Thông tin về Hàng Lập đã tiến giai đại thừa kỳ, thành lão tổ thứ ba của Nhân Yêu Lượng Tộc, được truyền đi khắp nơi. Sau khi gặp lại các đệ tử, trách phạt Hải Đại Thiếu, gọi về được Bạch Quả Nhi, thì tại đại lễ đã chấn lui tồn tại cùng giai là Hắc Kiều Vương. Từ Lý Dung biết được thông tin của Ngạo Khiếu, Mạc Dạng Ly cùng các đại thừa khác của linh giới, ghé thăm Hứa Gia, Cựu Huyết Linh biết được bí mật về Hư Linh Định. Hàng Lập Tế Thánh Đạo tại Thiên Thừa Các đã tìm được phần còn lại của Tế Lôi Thuật, nhìn qua hỗn độn vạn linh bảng, gặp được các trưởng lão của thánh đạo, sử dụng nghịch tinh bàn cùng giải đạo nhân Ngân Nguyệt, một lần nữa tiến vào ma giới. Năm 2428 tuổi, Hàng Lập ra tay cứu Hắc Hồ Thành, gặp Tà Liên Thánh Tổ cùng hai đại thừa kỳ đến từ Bạch Quản Giới, cùng nhau tiến đến cuộc hội hợp cao cấp của các lão tổ đại thừa kỳ. Bảo Hoa đề xuất kế hoạch với sự giúp đỡ của hai kiện phòng chế Huyền Thiên Chi Bảo, Lạc Tình Phiên cùng Tiểu Huyền Thiên Kính. Bảo Hoa hướng Hàng Lập một cuộc giao dịch. Hàng Lập vì sự bình an của Nhân Yêu hai tộc, cộng với một chút sự tình với Siêu, với Bảo Hoa, nên Hàng Lập đã đồng ý. Hàng Lập thể hiện thực lực qua bá đạo, cùng giả đạo nhân Bảo Hoa và vài đại thừa kỳ vô danh khác, với sự trợ giúp của Khang Lão Quỷ diệt sát được Minh Trùng Mẫu. Hàng Lập thu được tình hạch của Minh Trùng Mẫu, gặp gỡ được Khang Lão Quỷ chuyện trò linh tinh và ước hẹn sẽ gặp lại nhau. Kiềm chế Nguyên Uyển và để Bảo Hoa rảnh tay diệt sát Lục Cực, sau đó quay trở lại thành Thủy Tổ Ma Giới. Năm 2430 tuổi, Hàng Lập quay trở lại Quảng Nguyên Trai. Tự Linh biểu hiện ra tâm tư muốn trường sinh cùng Hàng Lập. Sau đó, bà bán Kim Trùng Vương thôn phệ tinh hạch của Minh Trùng Mẫu, bước đến bước tiên hoa cuối cùng. Trên đường đi đến Khấp Linh Bí Tàng, gặp lại Nguyên Sát, lúc này đã thành phế nhân. Tiến vào bảo tàng của gã nhà giàu Khấp Linh Thánh Tổ, Hàng Lập thu hoạch được hàng vàng khôi lỗi các cấp, ngân thường cấp cho Ngân Nguyệt, hồ lô thần bí cùng Mặc Linh Thánh Thuyền, phản hồi trở về linh giới và quay trở về thánh đạo. Năm 2431 tuổi, tại thánh đạo Hàng Lập gặp lại Ngạo Khiếu cùng Mạc Dạng Ly. Biết được kiếp nạn của Ngạo Khiếu, đồng ý cùng Mạc Dạng Ly nhằm tới linh tộc, hướng linh vương, xin lấy tam lôi thanh tiêu phù. Sau sắp đặt tu luyện cho các đệ tử, đặc biệt dặn dò Bạch Quả Nhi nỗ lực tìm kiếm hào âm thạch để luyện chế hào âm hàng phách cực sơn, tìm hiểu được thần thông liệt sát kim cương sa trong hồ lô thần bí. Về Kim Trùng Vương thì xuất thế, lên đường tìm Tỳ Nam Tế Phương Đàn để bói ra chỗ xuất hiện của Tiểu Linh Thiên. Trên đường thuận tay, Hàng Lập thu được yêu tu hợp thể kỳ Hoa Thạch, cùng Mạc Dạng Ly vừa hồi phục tiến về cứ điểm của Linh Thiên của linh tộc. Năm 2433 tuổi, tại núi Phục Linh, Hàng Lập gặp gỡ được hóa thân đồng tâm của Linh Vương cùng hai gã đại thừa kỳ hải ngoại là Huyết Nhiên cùng Hắc Lân, đã cùng nhau đạt thành giao dịch tiến vào Tiểu Tu La Giới tìm kiếm Quan Âm Ti. Tại Tiểu Tu La Giới đã thu được Huyền Vũ Chân Huyết, đã chiến với Tu La Thù Nhất Tộc, diệt sát Dịch Lão Quái, thu lấy Cổ Đăng. Phải Linh Thiên Hỏa thôn phệ được Khổng Tước khi tức gần đại thừa, hợp tác cùng với Tu La Thù Nhất Tộc trục vớt được bảo vật của Không Ngư Tộc, nhận thù lao được 12 viên tinh thạch của Tu La Thù. Sau khi lục lọi được hàng đàm thì Hàng Lập thu lượm được Sơn Hải Châu. Tại Càng Hỏa Địa gặp được trưởng lão Không Ngư Tộc và biết được công dụng của Sơn Hải Châu, sau đó tiếp nhận đơn xin tị nạn và đưa Không Ngư Tộc trở về linh giới. Tiền nhân hạ thế, chịu lực bài xích, bị giới hạn pháp lực. Sau khi quay trở về linh giới thì Hàng Lập gặp được Linh Vương, đổi lấy hai tấm tam thanh lôi tiêu phù, nhưng không kịp giao cho Ngạo Khiếu tiền bối. Lão tổ này đã phải tọa hóa trong lần độ kiếp. Năm 2434 tuổi, Hàng Lập chọn Nguyên Hợp Đạo trong Vô Nhai Hải, xây dựng căn cứ, đặt tên là Thanh Nguyên Cung, chiêu mộ đệ tử chuẩn bị phát dương đại quang. Cùng với Chi Tiên Khu, hóa giải vong tình quyết, Ngân Nguyệt rớt xuống cấp luyện hư. Năm 2437 tuổi, Hoàng Nguyên Từ, Tam Toàn, Bất Diệt Thiền Tôn đã tụ tập lại với nhau ám sát Thanh Nguyên Tử. Hàng Lập đi Phong Nguyên Đại Lục, tình cờ gặp được Phi Linh Tộc Việt Long, chấp nhận trợ giúp Việt Long điều khiển Kim Mộc Thiên Địa Nguyên Khí, đã chế tạo ra Ngũ Hành Cực Nguyên Tinh, nhận được một phần Ngũ Hành Cực Nguyên Tinh. giúp đỡ Kim Duyệt trước mặt Việt Long, trả lại chút nhân tình thế thái. Sau đó, Hàn Lập tiến vào Minh Hà chi địa, thăm dò Nguyên Giao cùng Phệ Linh Trùng Vương, ra tay diệt sát ba tên đại thừa rình mò tấn công Thanh Nguyên Tự khi hắn đang độ kiếp. Từ Thanh Nguyên Tự, Hàn Lập lấy được thông tin của Hách Liên Thương Minh, song tu cùng Nguyên Giao trọn một ngày, rời khỏi Minh Hà chi địa đến Hách Liên Thương Minh, hội tụ mưu đồ tìm hàng, tìm bảo vật. Trong đấu giá đã đoạt được một bộ kim khuyết ngọc, nguyên vẹn chứa nội dung ngũ tạng đoàn nguyên công. Hách Liên Thương Minh lập kế để cho Điện Phi Nhi cướp máu Yểm Long dự hội đấu giá. Thông qua Điện Phi Nhi biết được công dụng của quản linh đạo quả, truyền tống đến Huyết Thiên Đại Lục, nhận lời của Bích Ảnh tham gia tranh đấu, giành quyền khai thác tiểu thế giới. Hàn Lập sau khi phát hiện ra Hách Liên Thương Minh có liên quan tới tiên giới, đã sử dụng phi thuyền truy tìm tế đàn cổ trên khắp Huyết Thiên Đại Lục. Tại Huyết Hạc Thành, một kích trấn áp cùng giai. Tại Vạn Nguyên Sơn Mạch, dùng Hư Thiên Đỉnh kích hoạt xâm nhập vào Thương Thiên Đỉnh Cung. Phệ Linh Trùng diệt sát đại thừa, sự truyền tống trần, giải thoát cho bằng phách tiên tử, nhận được bí quyết tinh luyện lôi. Hợp lực cùng Hách Liên Thương Minh diệt sát Hoàng Tỳ Vương tại Tiểu Linh Giới, thiết lập quyền khai thác, nhận được Nguyên Cương Tráo Tiên Thuật. Sau khi tìm được Tiểu Linh Giới, qua không gian tại Trấn Hải Cung, xâm nhập Tiểu Linh Thiên, gặp được Nam Cung Nguyện, tình trạng y thiếp, diệt sát trấn nguy toàn Tiểu Linh Giới. Sau khi quay trở về Huyết Thiên, biết được tin hồn ma, gặp được Minh Tôn nhận lời gia nhập liên minh chống ma, Hàn Lập quay trở về Thanh Nguyên Cung sắp xếp nhân sự, sau đó bế quan tu luyện Ích Tà Thần Lôi lên thêm một tầng. Sau khi nhận được tin của Hách Liên Thương Minh, tiến vào Minh Sát Cấm Địa cùng nhau chống lại hồn ma. Minh Tôn dùng kế cho Lục Dực Xương Công dụ hồn ma tiến vào Lượng Nghi Vi Trần Trận. Giả Đạo Nhân cùng Phệ Kim Trùng tác chiến, cùng nhau cảnh giữ tại mắt trận. Trận Ma Tiên Mã Lương tàn sát đại thừa, Lượng Nghi Vi Trận kích hủy tiêu hao nguyên khí Mã Lương. Hàn Lập kịch chiến Trần Tiên, từ miệng Mã Lương mà biết được Bình Nhỏ là vợ của Trường Thiên Bình. Sau đó đồ sát Trần Tiên. Hàn Lập đoạt được phòng chế Trường Thiên Bình, bộ mệnh bài của Khô Lâu Ca, chân hồn đan cùng với vô số linh thạch ánh kim, cùng Thiên Ngoại Ma Đầu, Hỏa Tu Tự Ký Thiên Ma Khế Ước. Sau đó Hàn Lập quay trở về Thành Nguyên Cung. Năm 2440 tuổi, Hàn Lập đến Khí Linh Tộc, ỷ vào thế mạnh mà giành Khô Lâu Ca trong tay của Linh Vương, suy tìm ra sư hồn tìm ra dấu vết của Trường Thiên Bình. Sau đó Hàn Lập tiến vào Khổ Linh Đạo tại Ma Giới, thu được Bình Tiên. Rời Ma Giới tiến vào Sa Ma Kha Giới, Bảo Hoa, Niết Bàn thở phào nhẹ nhõm. Tại Long Quả Đạo Hội là Hàn Lập đã đổi lấy được chân hồn đan và lần phiến của Kim Tăng Dịch, thu được hàng hà sa số nguyên liệu. Trong Đạo Quả Đại Hội, Cường Hoành đoạt lệnh bài đã đổi lấy được Quảng Linh Đạo Quả. Năm 2840 tuổi, Hàn Lập gặp lực lại cố nhân tại Thủy Ấn, lấy chi tiết luyện thần thuật tầng thứ 3 và Trương Bảo Phù. Năm 3140 tuổi đến 8000 tuổi thì Hàn Lập đã tu luyện rất là nhiều năm và luyện hóa được ngũ hành cực sơn, luyện thần thuật, phần thân càn quét, sau đó phần thân càn quét nhân giới. Cuối cùng, Hàn Lập phi thăng tiên giới thành công, gia nhập vào Bắc Hàn Tiên Vực. Đã kết thúc được phần tóm tắt của bộ truyện Phàm Nhân Thu Tiên. Phần tóm tắt này thì được fan của truyện của Phàm Nhân Thu Tiên họ đọc và họ tóm tắt lại từ đầu tới cuối, chứ không phải là phần tóm tắt. Và họ tóm tắt thì là chỉ ngắn gọn và xúc tích như vậy thôi. Thì hy vọng là các bạn cũng nhớ được phần nào quá trình tu tiên của Hàn Lập. Và ngày mai, cùng vào khung giờ này, thì Trần Vân sẽ tiếp tục phần 2 của bộ truyện này. Các bạn hãy đón chờ phần 2 của bộ truyện vào 9 giờ sáng ngày mai các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.